Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 587, Thiên Đế Một Câu. Hồng Hoang cùng theo, bất quá còn tốt, thế giới thụ bản thân chính là hỗn nguyên cảnh giới tồn tại. Lại tăng thêm thần chống trời về sau, càng là đạt được thiên địa bản nguyên lọt mắt xanh, thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Coi như kém sa ma tổ la hầu cùng thiên đế hóa thân cường đại như vậy. Nhưng miễn cưỡng tự vệ còn có thể làm được. Mà lại, vì bảo hộ thế giới thụ an toàn, thiên đạo từng tại thế giới thụ chung quanh thiết hạ mấy tầng phòng ngự. Nhiều như vậy thủ đoạn chung vào một chỗ, thế giới thụ có lẽ ngăn không được ma tổ la hầu toàn lực công kích. Nhưng ngăn trở hai người lúc giao thủ sinh ra dư ba. Hay là dư xài, rầm rầm rầm. Theo hai người giao thủ càng thêm kịch liệt, thiên địa bởi vậy chấn động không ngừng, chính là pháp tắc đều phát ra buồn bã đều minh thanh. Tựa hồ là không thể thừa nhận cỗ lực lượng này, muốn vỡ nát ra, Bất Chu Sơn, cho ta chấn. Hai người giao thủ ở giữa, Phong Tử Thần nắm lấy cơ hội, theo cái kia vô ngần hư không bên trong, dẫn động nhỏ Bất Chu Sơn lực lượng, hướng về ma tổ La Hầu chấn áp tới. Ầm ầm, Bất Chu Sơn hư ảnh từ trên trời giáng xuống, đang cùng Chu Thiên Tinh Thần Đồ cùng với Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp đối kháng Ma Tổ La Hầu. Nhất thời không quan sát, lại bị đập ngay chính giữa. Có trong chốc lát hoảng hốt, cao thủ so chiêu, dung không được nửa phần sai lầm. Trong chốc lát hoảng hốt, liền đủ để đánh vỡ giữa hai người cân bằng, phân ra thắng bại mấu chốt. Ầm. Ma tổ La Hầu trong thoáng chốc, diệt thế cối xay không khỏi một trận, lực lượng có chỗ suy yếu, lại khó chống lại Chu Thiên Tinh Thần Đồ cùng Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp. Cái này hai kiện tiên thiên chí bảo liên thủ oai, bị theo hư không bên trong đánh rớt, mà không diệt thế cối xay kiềm chế. Hai kiện tiên thiên chí bảo uy năng toàn bộ bộc phát, cùng nhau đánh vào Ma tổ La Hầu trên thân. Ngay sau đó, Phong Tử Thần Hạo Thiên đám người trong lòng biết cơ hội khó được. Đều là hoàn toàn không có giữ lại thi triển thần thông. Hướng về Ma Tổ La Hầu đánh tới. Trong lúc nhất thời, thiên đế hóa thân tám tay cùng chuyển động. Đủ loại uy lực kinh thế vô thượng thần thông theo nó trong tay hình thành. Oanh ra, kinh khủng đạo vận cơ hồ đem Ma Tổ La Hầu bao phủ. Xoát, ánh sao mông lung, thần quang sáng chói. Đạo quang huyền diệu, tiên quang phiêu miểu, bốn loại lực lượng hoàn toàn khác biệt đồng thời bộc phát. Hóa thành bất diệt đạo ngấn, lạc ấn tại Ma Tổ La Hầu trên thân, ý đồ vỡ nát, phá diệt thần đại đạo. Giết, bốn người đắc thế không tha người. Đợt thứ nhất thần thông sau khi đánh xong, đợt thứ hai liền theo nhau mà tới. Hoàn toàn không cho Ma Tổ La Hầu cơ hội phản ứng. Thế phải thừa dịp lấy cơ hội lần này, đem nó oanh sát, từng đạo hồng hoang đỉnh cấp thần thông, từng kiện hồng hoang ít có tiên thiên linh bảo. Giờ phút này, tựa như không cần tiền, điên cuồng hướng Ma Tổ La Hầu đánh tới, một đợt nối một đợt, cút, tại cái kia thần thông hóa thành đại dương mênh mông bên trong. Ma Tổ La Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên tế lên một cây màu đen nhánh phướn dài. Đối với chung quanh hung hăng quét qua, vô biên sát khí bộc phát, đem cái kiêu anh đến thần thông đẩy ra. Cùng trong lúc nhất thời, diệt thế cối xay theo sâu trong hư không bay tới, treo ở Ma Tổ La Hầu đỉnh đầu, rủ xuống vô biên hủy diệt khí, đem thần bảo hộ ở trong đó. Hủy diệt khí cùng tiên thiên sát khí đồng thời bộc phát, trùng trùng điệp điệp, diễn hóa ra một hắc sắc đại dương mênh mông. Hủy diệt hết thảy, ngăn lại thiên đế hóa thân thần thông pháp bảo, vì Ma Tổ La Hầu mở ra một phương khu vực an toàn. Lúc này, mắt thấy sự tình phát sinh biến hóa, oanh sát Ma Tổ La Hầu đã không có khả năng công thành. Thiên đế hóa thân vội vàng bước ra trở ra, cùng hắn kéo ra một chân đủ phản ứng khoảng cách, chậm đợi sự tình biến hóa, đợi đến hết thảy lắng lại, hư không lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ma Tổ La Hầu thân ảnh cũng dần dần hiển lộ ra. Chật vật đến cực điểm. Lúc này Ma Tổ La Hầu dáng vẻ, Cùng thần lúc trước bá khí vô song dáng vẻ so sánh, quả thực có vẻ hơi chật vật. Cái kia trên người đạo báo, tại thiên đế hóa thân công kích đến, đã toàn bộ vỡ vụn, từng tia từng sợi treo ở trên thân, lộ ra bên trong cái kia tràn đầy vết rạn thân thể. Hiện tại ma tổ La Hầu, xem ra tựa như vỡ vụn đồ sứ miễn cưỡng dán lại cùng một chỗ. Toàn thân không đầy vết rạn, tựa như vừa chạm vào tức nát. Không sai, tại thiên đế hóa thân điên cuồng công kích đến, ma tổ La Hầu cái kia rèn luyện ngàn tỷ năm vô thượng ma thân, cơ hồ hoàn toàn bị hủy đi. Tí tách, từng giọt màu đỏ sậm máu tươi, thuận thần trên người vết rạn nhỏ xuống, nhuộm đỏ hư không, lại không có bất luận cái gì dị tượng hình thành, giống như phàm huyết, hiển nhiên là bị ma diệt tất cả ma tính. Oanh, ma tổ La Hầu trên thân dâng lên lên đen nhánh ma quang, ý đồ khôi phục trên người thương tích, nhưng không thể nghi ngờ, thần thất bại. Mỗi khi ma quang muốn khôi phục thần thương thế thời điểm, tại thần miệng vết thương, đều biết hiển hiện bốn loại kỳ dị lực lượng, đến trở ngại thần khôi phục thương thế. Kia là phong tử thần Hạo Thiên bốn người, lưu tại ma tổ La Hầu trên người đạo thương. Nó tổn thương lạc ấn trên con đường lớn, nếu là không thể kịp thời trừ bỏ, ảnh hưởng thực lực không nói, còn biết không ngừng ăn mòn đại đạo, thẳng đến triệt để tan rã thì ngưng. Khụ khụ, hiện tại tiểu bối thật sự là khó lường a. Hò nhẹ vài tiếng, ma tổ La Hầu ngữ khí không tên nói. Đi qua vừa rồi thăm dò, thần thôi phát giác chính mình nhận đạo thương, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Vì thế, ma tổ La Hầu liền không còn ý đồ khôi phục thương thế, mà là thi triển bí pháp, đem thương thế tạm thời đè xuống, lấy duy trì tự thân đỉnh phong chiến lực. Thời cơ không đúng, nếu là đổi lại bình thường thời kỳ, ma tổ La Hầu bế quan điều dưỡng số lượng vạn năm, không sai biệt lắm liền có thể khôi phục thương thế. Đáng tiếc, hiện tại thần không có thời gian khôi phục thương thế, bởi vì phong tử thần Hạo Thiên bốn người tuyệt sẽ không cho thần khôi phục thương thế thời gian. Thiên đế hóa thân cho thần tạo thành thương thế, mặc dù cũng không chí mạng, nhưng lại ảnh hưởng cực lớn, đủ để cho thần thực lực rơi xuống đến ban đầu khoảng 7 phần 10. Tổn thất 3 thành thực lực về sau, chính là ma tổ La Hầu lại là tự tin, cũng không thấy phải tự mình có thể thắng được thiên đế hóa thân. Chà chà, lại một kiện tiên thiên chí bảo. Ma tổ lão nhân ra người thật đúng là giàu có. Nhìn qua ma tổ La Hầu trong tay phướn dài, phong tử thần nhịn không được tặc lưỡi không thôi. Cái kia phướn dài lai lịch, phong tử thần ngược lại là không có nhận ra. Có thể thần khí tức trên thân, phong tử thần vẫn có thể cảm nhận được. Thỏa thỏa tiên thiên chí bảo. Mà lại, xem có thể uy lực, có thể một lần hành động đẩy ra chu thiên tinh thần đồ, cùng với Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp. Nó phẩm cấp nghĩ đến cũng không biết thấp, coi như không bằng diệt thế cối say, cũng là không khác nhau lắm. Ma môn nội tình thật sự là hùng hậu. Lúc này, chính là Hạo Thiên tại Tử Tiêu Cung bên trong nhìn quen bảo vật, cũng là nhịn không được phát ra cảm thán. Diệt thế cối say, cùng với không biết tên phướn dài, tại tăng thêm bị Hồng Quân Đạo Tổ lấy đi Chu Tiên Tứ Kiếm, còn có cái kia lúc trước bị các thần đưa vào Tử Tiêu Cung trấn áp thí thần thương, ma tổ La Hầu đã có được 4 kiện tiên thiên chí bảo. Loại này giàu có trình độ đã vượt xa Hồng Quân Đạo Tổ. Chú thích, tại đạo ma chiến đấu bộc phát phía trước, Hồng Quân Đạo Tổ xác thực không bằng ma tổ La Hầu giàu có. Ngay từ đầu Thái Cực Đồ cũng không phải là thần, mà lại, đây vẫn chỉ là ma tổ La Hầu bên ngoài bạo lộ ra tiên thiên chí bảo số lượng. Ai biết thần vụng trộm còn có hay không tiên thiên chí bảo khác ẩn tàng. Bất quá, ma tổ lão nhân ra người chí bảo nhiều về nhiều, có thể ngươi cuối cùng chỉ là một người, mà chúng ta, phía sau nhưng là toàn bộ Hồng Hoang. Ngươi chính là tại giàu có, còn có thể giàu qua toàn bộ Hồng Hoang hay sao? Tuy là chấn kinh tại ma tổ La Hầu giàu có, nhưng phong tử thần cũng không e ngại. Chính như thần nói tới như vậy, thần phía sau đứng chính là toàn bộ Hồng Hoang. Chu ma, chính là thiên địa đại nghĩa. Mà đại nghĩa trước đó, phàm là hồng hoang sinh linh, đều muốn hết một phần lực. Cho nên, Phong Tử thần động, liền gặp thần điều khiển thiên đế hóa thân, có chút cung đứng người lên, đối với trời hành lễ một cái, cao giọng nói, bần đạo tử vi, hôm nay khẩn cầu các vị đạo hữu giúp ta chờ một chút sức lực. Lấy Chu Ma Tổ, thanh âm cực lớn, truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Oanh, oanh, oanh, trong chốc lát, hồng hoang chấn động, liền gặp từng kiện tiên thiên linh bảo phá không mà đến. Có chừng nhiều tới mấy ngàn món, hình thành một đạo mênh mông pháp bảo dòng lũ, lẳng lặng nằm ngang ở thiên đế hóa thân trước mặt. Thiên đế một câu, bát phương đều động, những thứ này tiên thiên linh bảo, đều là hiện nay chưa từng có chủ tiên thiên linh bảo. Các thần này bình thường giấu ở hồng hoang các nơi, hoàn toàn tìm không được tung tích dấu vết, chỉ có thiên mệnh giáng lâm, hoặc là đợi đến chủ nhân xuất thế, mới biết hiện thân, lại có lẽ là vĩnh viễn ẩn giấu đi, thẳng đến vô lượng lượng kiếp giáng lâm. Nhưng hôm nay, vì hưởng ứng thiên đế hóa thân hiệu triệu mà đến, các thần nhao nhao theo chỗ ẩn giấu hiện thân, đi vào Phong Tử thần đám người trước mặt, vì Chu Ma hết một phần lực, một lệnh ra, mà thiên hạ cùng theo. Như vậy lực lượng, mới là chân chính thiên đế có lực lượng, không thẹn với nó hồng hoang nhất là chí cao chúa tể thân phận. Mấy ngàn kiện tiên thiên linh bảo hội tụ một chỗ, như vậy hùng vĩ cảnh tượng, cũng làm như năm chưa từng phân bảo lúc phân bảo nham, mới có thể so sánh cùng nhau đi. Ong ong ong, pháp bảo rung động ở giữa, các màu bảo quang hòa lẫn, sáng rõ người mở mắt không ra. Đồng thời, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập, chấn động quá khứ, hiện tại, tương lai, thậm chí có cùng tiên thiên chí bảo địa vị ngang nhau xu thế. Đây là lượng biến dẫn đến chất biến. Mấy ngàn kiện tiên thiên linh bảo hợp lực, tại uy lực trên phương diện, tuyệt đối đủ để chống lại tiên thiên chí bảo, thậm chí là còn hơn. Mà liền tại vô chủ tiên thiên linh bảo hội tụ lúc, hồng hoang các đại trong thánh địa, những cái kia có chủ tiên thiên linh bảo, cũng tại vẫn rung động, khi thì tỏa ra ánh sáng, khi thì trở về hình dáng ban đầu, coi hoạt động, tựa như tại do dự. Không biết đổi không thay đổi tuân theo thiên đế hiệu lệnh. Tiến đến thế giới thụ nơi đó cùng ma tổ La Hầu đánh một trận. Cuối cùng, tại không có chủ nhân áp chế xuống, thiên đế hiệu lệnh lực lượng chiếm cứ thượng phong. Những cái kia có danh tiếng tiên thiên linh bảo, nhao nhao phá không mà đi, gia nhập pháp bảo dòng lũ bên trong. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Xen lẫn lấy từng đạo tiếng xé gió. Càng ngày càng nhiều tiên thiên linh bảo tụ đến, khiến cho cái kia pháp bảo dòng lũ uy lực, càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn siêu việt tiên thiên chí bảo. T, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Nhìn trước mắt một màn này, chính là ma tổ La Hầu cũng có chút kinh hãi, không còn dám tùy ý nó tiếp tục phát triển tiếp. Lập tức, liền gặp thần tế lên tiên thiên chí bảo diệt thế cối xay, trực tiếp hướng pháp bảo dòng lũ đánh tới. Ý đồ đem nó hủy diệt, chỉ là, diệt thế cối xay vừa mới có hành động, liền gặp một cái toàn thân lượn lờ lấy huy hoàng khí vô thượng đế ấn. Phá không mà tới, hướng phía thần vào đầu dưới ấn. Bảo vật này ra sao lai lịch, vì sao nhường bản tôn như thế sợ hãi. Tại cái này miếng đế ấn trên thân, ma tổ La Hầu cảm nhận được đã lâu sợ hãi, khiến cho thần toàn thân đều đang run rẩy. Sự sợ hãi ấy, nguồn gốc từ huyết mạch bên trong, dường như khắc sâu tại huyết mạch chỗ sâu, đời đời truyền lại, chính là ma tổ La Hầu muốn áp chế, cũng rất có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Mà đang sợ hãi khu động phía dưới, ma tổ La Hầu cái kia vốn nên đánh phía pháp bảo dòng lũ diệt thế cối xay, bỗng nhiên chuyển cái ngoặt, xa xa đánh phía cái kia phá không mà đến đế ấn. Phịch một tiếng, hai kiện chí bảo hung hăng đụng vào nhau. Có thể kết quả lại là, cái kia nhường ma tổ La Hầu sợ hãi vạn phần đế ấn, bị xa xa đánh bay ra ngoài. Lại kết quả này, nhường ma tổ La Hầu thở một hơi dài nhẹ nhõm đồng thời. Cũng lớn cảm nghi hoặc, bảo vật này uy lực không mạnh, Tại sao lại nhường thần như thế, sợ hãi, như muốn không thể tự chủ, cảm thấy nghi hoặc. Ma tổ La Hầu nhô ra tay đến, hướng phía viên kia bị đánh bay đề ấn, xa xa chộp tới. Thế nhưng là, thần nhanh, có người so thần càng nhanh, liền gặp tại ma tổ La Hầu động thủ trước đó. Thiên đế hóa thân cái kia thuộc về Câu Trần hai tay, sớm đã vươn tay ra, hướng về kia miếng đề ấn chộp tới. Muốn chết, thấy thế, ma tổ La Hầu tất nhiên là giận dữ. Tế lên diệt thế cối xay, liền hướng cái kia chụp vào đề ấn bàn tay lớn đánh tới. Ha ha, mà đối với ma tổ La Hầu lần này cử động, Câu Trần chỉ là lắc đầu khẽ cười một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ trào phúng. Về sau, cái kia chụp vào đề ấn bàn tay lớn, đột nhiên đình trệ, năm ngón tay liên tục phát họa, kết ra một huyền diệu đạo ấn. Ong ong ong, đạo ấn kết thành nháy mắt, cái kia đề ấn lập tức sinh ra cảm ứng, tách ra vô tận đạo vận. Mà liền tại cái kia vô tận đạo vận bên trong, một cái cực lớn đầu ngón tay chỉ như ẩn như hiện, giống như trống trời trụ, hướng phía diệt thế cối xay ầm ầm điểm tới. Ầm, vừa mới tiếp xúc, cái kia lúc trước còn đại chiếm thượng phong diệt thế cối xay, liền bị cực lớn ngón tay không có lực phản kháng chút nào điểm vào sâu trong hư không, lẳng lặng nằm ngang ở nơi đó. Toàn thân linh quang càng là ảm đạm mấy phần, hiển nhiên là nhận một chút thương tích. Mà ma tổ La Hầu đâu, biểu hiện càng là không chịu nổi. Tại cái kia cực lớn ngón tay hiển hiện về sau, liền tựa như nhìn thấy cực kỳ sợ hãi tồn tại, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể run liền như là cái kia run rẩy đồng dạng, hoàn toàn không có nửa phần cái thế cường giả phong phạm. Có thể nó trên mặt, nhưng là không thấy chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại ẩn ẩn có loại vẻ không cho là đúng. Nói thật, lấy cái kia cực lớn ngón tay biểu hiện ra lực lượng, căn bản không dọa được ma tổ La Hầu. Trên thực tế, thần cũng không thấy đến trước mắt cực lớn ngón tay có cái gì đáng đến sợ hãi địa phương. Về phần thần vì sao biểu hiện không chịu được như thế, đó là bởi vì huyết mạch nguyên nhân. Cái kia bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi, nhường ma tổ La Hầu thân thể không bị khống chế phát run. Nhưng tại thần trong lòng, lại hoàn toàn không cảm giác được sợ hãi. Cho nên, điều này sẽ đưa đến ma tổ La Hầu thân thể đang sợ hãi, đang phát run, có thể trên mặt lại hiển hiện vẻ không cho là đúng. Thật là đáng chết, hỗn độn ma thần đối với các thần hậu duệ, ảnh hưởng thực tế quá mức cực lớn. Đem huyết mạch bên trong sợ hãi đè xuống về sau, ma tổ La Hầu nhịn không được thấp giọng phàn nàn nói. Theo nhìn thấy cực lớn ngón tay một khắc kia trở đi, thần liền rõ ràng chính mình vì sao như thế sợ hãi cái kia đề ấn. Bởi vì, theo cái kia vĩ đại mênh mông khí tức bên trong, ma tổ La Hầu biết tay kia chỉ lai lịch, bàn cổ ngón tay. Bởi vậy, truyền thừa hỗn độn ma thần huyết mạch thần mới có thể như thế sợ hãi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.